Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 050, tăng cường quân bị ngàn người. Tác chiến chính giữa, hỏa lực tầm xa cực kỳ trọng yếu, nhưng cầm nỏ huyện binh cận chiến tài nghệ quá yếu, một khi bị dán mặt trên căn bản chính là chờ chết. Cho nên trước chiêu mộ 300 tên gọi cầm nỏ huyện binh đi. Đất bằng phẳng dã chiến chủ yếu nhìn trường thương phương trận. Đao bài tay chỉ có thể làm phụ trợ. Nhưng hẹp hòi địa hình hỗn chiến cùng công thành chiến đấu chủ yếu vẫn là dựa vào đao bài tay. Sau đó chiến sự chủ yếu tập trung ở công thành cùng thủ thành bên trên. Ta chỉ cần cất giữ số ít trường thương binh liền có thể. Liền chiêu mộ 100 tên gọi trường thương huyện binh, 600 danh đao bài huyện binh đi. Rất nhanh, Đường Hồng Chí liền hao tốn 20 lượng bạch ngân, đem Thanh Bình huyện binh binh ngạch càn quét không còn một mống. Cùng lúc đó, chính mang theo 300 huyện binh đi quốc nội quận thành Phạm Tiến đột nhiên sắc mặt kịch biến. Hắn quét nhìn dưới quyền 300 tên gọi dục dịch huyện binh. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ gia tộc của chính mình trong đội xe kéo ra thành Dương Đồng Tệ. Đối với 300 huyện binh tiến hành khao thưởng, bởi vì từ giờ khắc này, những thứ này huyện binh không nữa một phần của Thanh Bình huyện, mà là hắn Phạm gia tư binh. Nhưng mà, Phạm Tiến không chút nào cảm thấy vui vẻ. Tư binh ý nghĩa hắn muốn chi tiêu ngoài định mức một số lớn quân phí. Hắn lão Phạm gia lại không muốn tranh bá thiên xuống, nuôi 300 cái huyện binh làm gì? Huống chi, Phạm gia bản thân đã có mấy chục cấp thấp gia đình hộ vệ. Này 300 huyện binh sớm muộn thành vi quốc nội quận tiết độ sứ đi đầu con chốt thí. Chỉ tiếc, bây giờ Phạm Tiến không dám không ra khoản tiền này. Nếu không những thứ này mất đi Thanh Bình huyện ràng buộc huyện binh nửa phút tạo phản. Thật may, lão Phạm gia ở Thanh Bình huyện vơ vét lâu như vậy. Của cải sung túc, dễ dàng trấn an 300 huyện binh tâm tình. Thanh Bình trong huyện Đường Hồng Chí cũng không biết hắn đem Thanh Bình huyện binh ngạch chiêu vô. Ít sau đối với Phạm gia tài sản đả kích, hắn chính vui dạo dực kéo ra đổi mới sau cá nhân bảng kiểm tra. Tên họ, Đường Hồng Chí chủng tộc, nhân tộc nghề cùng địa vị. Phản loạn lĩnh chủ, xã hội đồng ý, vị trí, quốc nội quận, thanh danh vang dội, lãnh địa riêng, Thanh Bình huyện, chiếm lĩnh bên trong, lực lượng, 2, 5 bén nhảy, 1, 6 thể chất, 5 tinh thần, 1, 1 cảm giác, 0, 7 thiên phú, thiên mệnh chi tử chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất, đẳng cấp 3. Kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân sinh hoạt kỹ năng, không thể thăng cấp, phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, một huyện chi chủ trò chơi trang bị, vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, thiết nhân, đây là hai cấp sinh mạng thể, trạng thái, khỏe mạnh trò chơi tùy tùng, giá cầu thôn chính Lý Tú Anh. Lam tên gọi, võ nhân Triệu Thác. Lam tên gọi, trò chơi binh lính. 12 tên gọi cấp thấp cầm nỏ gia đình. 36 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình. 182 tên gọi lão luyện đao bài huyện binh. 25 tên gọi thâm niên cầm thương huyện binh. 100 tên gọi lão luyện cầm nỏ huyện binh. 300 tên gọi cầm nỏ huyện binh. 600 danh đao bài huyện binh. 100 tên gọi trường thương huyện binh chú thích. Người có thể mang theo quân đội ở Thanh Bình huyện hạt khu bên trong toàn bộ thôn trong thôn trang. Dò xét trấn nhiếp, thu phục lòng người, tăng nhanh chiếm lĩnh trạng thái tiến trình. Chỉ có đạt được chiếm lĩnh chính thống pháp lý, người mới có thể mở ra Thanh Bình huyện toàn bộ hành chính chức năng. Hữu tình nhắc nhở, ngày mai ban đêm, vận mệnh cắn trả gặp nhau hạ xuống. Trong vòng 3 ngày, quốc nội quận diệt phản loạn đại quân tất đến. Thấy chú thích nhắc nhở sau, Đường Hồng Chí hảo tâm tình nhất thời không cánh mà bay. Đồng thời Triệu Thác hướng Đường Hồng Chí báo cáo mới xuất hiện 1.000 tên gọi huyện binh cơm. Nước vấn đề, 1.000 này tên gọi huyện binh cũng không có trải qua chiến đấu. Trên người không có gì chiến lợi phẩm, Đường Hồng Chí còn không dùng cho bọn hắn phát quân lương. Có thể nói, 1.000 này tên gọi huyện binh ngoại trừ trên người một bộ vũ khí trang bị bên ngoài. Mất tất cả, suốt 1.000 người vấn đề ăn cơm, nhưng là đại sự. Vì thế, Đường Hồng Chí trong nháy mắt đi ra ngoài hơn 1.000 mai đồng tệ bánh bao tiền. Bánh bao coi như là trụ cột nhất lương thực rồi, so với bánh bao còn tiện nghi, có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Ở thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực dưới áp chế, huyện binh môn cũng không có bởi vì cơm nước vấn đề xuất hiện bất kỳ không tốt tâm tình. Bất quá mới xuất hiện huyện binh môn đứng ở trong đại doanh gặm tồi bánh bao. Trước đã tham gia chiến đấu còn đánh thắng huyện binh môn thì tại huyện thành tửu lầu trong quán cơm ăn uống thả cửa, còn không có tiêu phí Đường Hồng Chí một quả tiền đồng. Huyện thành kho vũ khí cũng toàn bộ rộng mở. Những kinh nghiệm kia rồi một trận chiến đấu huyện binh đứng xếp hàng ở trong kho vũ khí thay đổi. Thích hợp bản thân vũ khí. Đừng tưởng rằng vũ khí lạnh cũng không cần càng đổi trang bị. Huyện binh môn sử dụng lại không là thần binh lợi khí gì. Trong lúc đánh nhau gảy nhau hoặc xuất hiện lỗ hổng cái gì quá bình thường bất quá. Thậm chí rất nhiều tấm thuẫn cũng đang chiến đấu hư hại đến không cách nào sử dụng. Cho nên, mỗi một chàng sau khi chiến đấu kết thúc, đều cần bảo vệ thậm chí còn đổi vũ khí khác trang bị. Trên chiến trường huyện binh vũ khí nếu như gảy nhào, một loại sẽ tại chỗ nhặt lấy những vũ khí khác, hoặc là thích hợp dùng. Sau khi chiến đấu kết thúc tự nhiên muốn thay được. Thậm chí có không ít chiến lợi phẩm thu hoạch rất phong phú lão luyện huyện binh đã tại lò rèn xếp hàng lên đội ngũ, tự móc tiền túi chế tạo hoàn mỹ vũ khí, mà không phải huyện binh phối trí thông thường sinh thiết vũ khí. Phải biết, rất quen thuộc thiết vũ khí ngay cả quận binh cũng không có trang bị. Nhưng những thứ này có tiền dư lão luyện huyện binh nhưng ở lò rèn tự đi chọn mua. Chẳng qua là huyện binh bởi vì chiến đấu thông thường có hạn, một loại chỉ có thể mua càng vũ khí tốt, mà không đi mua thiết giáp, trừ phi Đường Hồng Chí bỏ tiền cho bọn hắn trang bị. Đây chính là cấp thấp binh hạn chế, bọn họ mặc dù có nhất định trí lực, nhưng không có tự mình ý thức, làm việc chẳng qua là căn cứ trước trình tự nhu cầu. Nói thí dụ như ăn tốt hơn thức ăn bổ sung phong phú hơn dinh dưỡng. Mua càng vũ khí tốt dùng để chiến đấu. Tục truyền người, chỉ có cao cấp một ít quận binh mới có mua thiết giáp nhu cầu. Quận binh cũng là các đại phiên trấn chủ lực thông thường bộ đội. Đi lên nữa chính là địa vực đặc thù binh chủng cùng võ tướng kèm theo binh chủng rồi. Mỗi một tòa quận thành cũng sẽ căn cứ địa khu vực bất đồng nắm giữ thuộc về mình đặc thù binh chủng. Dĩ nhiên, cùng địa vực quận thành đặc thù binh chủng cũng giống nhau. Thông thường mà nói, đặc thù binh chủng cũng phi thường thích ứng bản xứ tác chiến. Nói thí dụ như sa mạc địa khu quận thành sản xuất đặc thù binh chủng, đặt ở rừng núi đồi sẽ giảm bớt nhiều, nhưng ở sa mạc địa hình bên trong lại có thể thu được khắp mọi mặt thêm được. Cái này không thể nghi ngờ để cho đối ngoại khuếch trương trở nên càng khó hơn. Thường thấy nhất chính là núi đồi địa vực quân đội tấn công bình nguyên địa khu. Núi đồi địa vực đặc thù binh chủng đa số đều là bộ binh. Đến vùng bình nguyên đánh kỵ binh vậy kêu là một cái tốn sức. Ngược lại cũng vậy, làm vùng bình nguyên cường đại kỵ binh tiến vào miền đồi núi nhiều khu vực sau, tự nhiên cũng đánh mất tự thân ưu thế. Sắp xếp cẩn thận nhà mình binh lính, mua một nhóm đồ tiếp tế sau, Đường Hồng Chí còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm. Bất quá trước đó, Thẩm Mộng Giao tới trước đến Đường Hồng Chí bên người cáo biệt. Thời gian của ta sắp tới, ngươi yên tâm, ta trở lại thực tế chính giữa sẽ không đưa ngươi sự tình tuyên dương ra ngoài. ta phụ thuộc kia công ty đối với chúng ta loại này cơ tầng nhân viên trạng thái cũng không phải rất quan tâm, chỉ cần nộp chân ngạch đồng tệ là được rồi. Trừ phi chúng ta đột phá đến 2 cấp mới sẽ đưa tới coi trọng. Thẩm Mộng Giao không cách nào đối với Đường Hồng Chí nói láo. Những lời này hiển nhiên là để cho Đường Hồng Chí an tâm, cũng biểu đạt Thẩm Mộng Giao lập trường. Đường Hồng Chí nhưng là đã đáp ứng đưa nàng từ công ty game quản khống bên trong cứu ra, cũng an bài một cái toàn bộ thân phận mới sinh hoạt. Đưa đi Thẩm Mộng Giao không lâu sau, Đường Hồng Chí cũng từ vận mệnh trong trò chơi tỉnh hồn lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.